Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Nhi tức đến mức bóp đỏ cả đầu ngón tay, ha ha ha ha ha. Màn mỉa mai này đỉnh thật, gì? Ai giải thích dùm tôi cái gì đang xảy ra với? Trà xanh, được không? Sao mọi người lại cười vậy? Đồ ngốc, chuyện này không cần bạn hiểu, này. Nếu các bạn cứ tiếp tục thô lỗ như vậy, chúng tôi sẽ tẩy chay chương trình này đấy. Hừ, không cần chút rating nhỏ nhoi của các bạn đâu. Sau khi ăn xong, mọi người chuẩn bị đi ngủ. Họ dựng 4 lều, mỗi lều ngủ 2 người. Đỗ Vũ Điềm hỏi Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, tôi ngủ chung với cô được không? Trong số các cô gái, cô thích Giang Vãn Vãn nhất. Đương nhiên, Giang Vãn Vãn cũng là người mang lại cho cô cảm giác an toàn nhất. Giang Vãn Vãn ôm lấy eo Đỗ Vũ Điềm, cười nói. Tôi cũng đang muốn ngủ với cô đây. Dù sao thì, em gái vừa thơm vừa mềm mà. Hí hí, AVKVKVK, dễ thương quá. Mỹ nữ bên mỹ nữ, tuyệt vời. Tự nhiên thấy cặp này. Có gì đó, ấy nhỉ, bá khí nữ cường và cô bé đáng yêu. Đúng gu luôn, cả đêm mưa rơi, nhanh thế, CP name ra đời luôn rồi. Sau bữa tối, khách mời ai nấy cũng chuẩn bị đi nghỉ. Đi bộ cả ngày khiến thể lực của họ bị bào mòn nghiêm trọng, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Giang Vãn Vãn vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng quát lớn từ phía Kỳ Bắc Đình. Anh lao thẳng về phía cô như một mũi tên, hất cô ngã xuống đất. Quay đầu lại, Giang Vãn Vãn nhìn thấy một con chăn khổng lồ chẳng biết từ lúc nào đã cuộn mình ngay sau lưng cô. Nếu không nhờ Kỳ Bắc Đình phản ứng nhanh, có lẽ giờ này cô đã đang tắm trong bụng con chăn rồi. Phó Bội Kỳ và Đỗ Vũ Điềm, hai người nhát gan nhất, đã sợ đến mức hồn vía bay mất. Con chăn to như vậy, lần gần nhất họ thấy cũng chỉ là qua màn hình TV. Con chăn tức giận vì Kỳ Bắc Đình phá hỏng bữa ăn ngon của nó, liền quấn đuôi quanh anh và hất mạnh anh bay xa. Trời đất, tổ chương trình còn chờ gì nữa? Mau gọi trực thăng cứu người đi, không cứu được đâu. Nếu cứu dễ vậy thì đã chẳng bắt ký giấy sinh tử làm gì. Vậy là bây giờ chúng ta đang xem livestream. Chăn ăn thịt người, hả? Kỳ Bắc Đình bị hất bay lên cây, sau đó rơi xuống đất. Giang Vãn Vãn nhìn con chăn khổng lồ xanh lè kia, ánh mắt lóe lên tia sáng. Đêm nay có món súp chăn rồi. Trước đây, Giang Vãn Vãn đã dùng tiền áp 3 để đổi lấy kỹ năng đấu võ trong hệ thống thương thành. Đối phó với một con mãng xà không phải là việc khó khăn. Cô rút từ trong đôi bốt Martin của mình ra một con đê, a, o quân dụng Thụy Sĩ. Nhảy vọt lên cây, rồi lao xuống một cách nhanh nhẹn, vùng đê, a, o cắt qua đầu mãng xà. Đáng tiếc, cô đã cắt lệch, nhưng lại vô tình làm hỏng một con mắt của nó. Mãng xà bị làm mù một bên mắt trở nên cực kỳ giận dữ. Nó quẫy thân mình to như gốc cây, lao nhanh về phía cô. Cái đuôi của nó quét qua, nhưng Giang Vãn Vãn nhảy lên tránh được. Mãng xà càng giận, tiếp tục quét. Giang Vãn Vãn lại nhảy, và nó tiếp tục quét trượt. Hình ảnh này trông chẳng khác nào cô đang nhảy dây. Mãng xà càng thêm giận dữ, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị con người này chà đạp. Nó thẻ lưỡi, mở to miệng, định nuốt chừng kẻ đã xúc phạm mình. Chính khoảnh khắc đó, Giang Vãn Vãn cầm đê, a, o găm đờ, ớ, em mở thẳng vào bầy tấc của nó, khiến em mờ, á, u tanh chảy ra. Mãng xà sững sờ, miệng vẫn há ra, dường như không tin rằng mình đã bị hạ gục. Kỳ Bắc Đình nhân cơ hội ném một cây đuốc vào miệng mãng xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong miệng nó, mùi thịt cháy khét bốc lên nồng nặc. Dù là giữa đêm, nhưng số lượng người xem trực tiếp đã bùng nổ. Những người đến sau không thể vào được, chỉ nhận thông báo lỗi máy chủ. Cách chương.